Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1926, U Long Sơn. Cái gì? Kim Phi Dương bọn họ cũng rời đi Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Lúc trước ngươi nói ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên bên kia có lớn cứu viện. Chẳng lẽ chính là Kim Phi Dương bọn họ? Cát Đông Húc nghe nói ngày xưa ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên vào sinh ra tử bốn người bạn thân cũng tới Đại Động Thiên, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đúng, bốn vị chân nhân bây giờ đều là Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ. Lại dẫn theo chút Kim Kiếm Môn Môn Trung Tinh Nhuệ đi ra. Đến rồi Quát Thương Sơn Đại Động Thiên phía sau. Ngược lại ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Long đằng sông lớn trung du đoạn đường dốc sức làm hà nhất khối địa bàn, ở nơi đó thành lập Kim Kiếm Môn ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên chi nhánh. Huyền Âm Lão Ma đáp lời, Long đằng sông lớn, cũng thật là đúng dịp. Cát Đông Húc nghe vậy nhớ lại Tiêu Niên đã từng nói, không khỏi hơi run run nói, chẳng lẽ Thái Thượng Lão Gia đi qua Long đằng sông lớn? Huyền Âm Lão Ma hỏi. Không có, ta chỉ là nghe một vị đạo hữu nhắc qua. Ngươi nói tiếp. Cát Đông Húc xua tay nói, là Thái Thượng Lão Gia. Huyền Âm Lão Ma hơi khom người, tiếp theo sau đó nói, chúng ta Thiên Ma Tông vốn cũng là nghĩ tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên tìm một nơi thành lập sơn môn chi nhánh. Nhưng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên tuy rằng duyên bao la, tu hành tài nguyên cực kỳ phong phú, hoàn toàn không phải Tiểu Động Thiên có thể so sánh. Nhưng bên kia cạnh tranh cũng là kịch liệt, thế lực khắp nơi đan xen vào nhau, rắc rối phức tạp, lấy thực lực của chúng ta, sơ ý một chút chỉ sợ cũng bị người cho toàn bộ tiêu diệt. Cuối cùng chúng ta vẫn là quyết định đến Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa thành lập sơn môn chi nhánh. Cùng Kim Chân Nhân ở Long Đằng Sông Lớn thiết lập sơn môn chi nhánh hấp dẫn lẫn nhau. Một khi có chuyện, vừa có thể lẫn nhau gấp rút tiếp viện, lại có một cái đường lui. Vừa vạn, cái kia Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa có một U Long Sơn. Âm sát khí rất nặng, trong núi cũng nhiều sâu độc vật. Không thích hợp đại đa số môn phái tu hành, chỉ có một ít tán tu cùng tu chân gia tộc nhỏ ở nơi đó sinh hoạt tu hành. Nhưng cũng vừa vặn thích hợp chúng ta Thiên Ma Tông, chúng ta liền ở nơi đó thành lập sơn môn chi nhánh. Những tán tu kia, tu chân gia tộc nhỏ chúng ta tuần hoàn Thái Thượng Lão ra giáo dục. Không chỉ không có đuổi bọn hắn, ngược lại nhiều mặt trông nom che chở bọn họ. Bọn họ thấy chúng ta cùng bọn họ làm thiện, nhiều mặt giữ gìn U Long Sơn nhất mạch yên ổn, lợi ích, liền cộng nâng chúng ta Thiên Ma Tông là U Long Sơn đứng đầu. Không chỉ có như vậy, một ít tán tu còn có tu chân tiểu gia tộc đời sau còn chủ động bái vào chúng ta Thiên Ma Tông môn hạ. Bây giờ chúng ta ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa mặc dù so sánh lại không được đại môn phái, nhưng cũng coi như là có chút danh tiếng. Không sai, không sai, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi U Long Sơn nhìn. Cát Đông Húc gặp Huyền Âm Lão Ma nói ra giúp mọi người làm điều tốt, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Năm đó hắn thu phục Huyền Âm Lão Ma đám người, liền lo lắng bọn họ lệ khí quá nặng, bản tính khó rời. Vì lẽ đó dù cho đưa bọn họ thu vào Thiên Ma Tông, như cũ giữ lại sinh tử phù ấn trấn nhiếp bọn họ. Bây giờ xem ra, bọn họ đổ vẫn tính là trung tâm nhất quán. Đối với hắn giáo dục không dám có chút làm trái. Huyền Âm Lão Ma được Thái Thượng Trưởng Giáo Lão Gia tán thưởng, tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, lòng tràn đầy vui mừng. Dọc theo đường đi lại đem còn lại một ít tương quan sự tình rõ ràng mười mươi tiếp tục làm thuyết minh. Mấy câu nói nghe đến, Cát Đông Húc thế mới biết nói, lần này tới Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa có hai vị trưởng lão, theo thứ tự là Huyền Âm Lão Ma cùng Ô Sát. Yến Hùng trưởng lão cùng Thác Bạt lãnh trưởng lão như cũ tọa trấn Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Hai vị trưởng lão dẫn theo 50 danh môn bên trong trung thành cảnh cảnh tinh nhuệ đệ tử nội môn. Ở U Long Sơn xây tông môn chi nhánh Sơn Môn. Hơn nữa mấy năm qua U Long Sơn có không ít tán tu cùng gia tộc tu chân đem đời sau con cái đưa đến Thiên Ma Tông. Bây giờ Thiên Ma Tông có 700 hào môn nhân đệ tử. Ở U Long Sơn một vùng cũng đã được coi nhân số thịnh vượng. Trừ những thứ này ra sự tình, Huyền Âm Lão Ma còn nói cho Cát Đông Húc, Công Tôn Thành, Hồ Mị Nhi, Hoàng Phủ Hiên ba người ở trở thành Kim Đan Lão Tổ phía sau. Đi qua thận trọng cân nhắc, lại cùng môn chung, gia tộc bên trong trưởng lão trao đổi. Quyết định cuối cùng nhập vào Kim Kiếm Môn, trở thành Kim Kiếm Môn ba cái chi mạch. Kim Kiếm Môn cũng bởi vì bọn họ gia nhập, còn có môn trung liên tiếp xuất hiện Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ. Một lần trở thành Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên đệ nhất đại môn phái. Năm đó ngông cuồng tự đại ba đại môn phái, bây giờ đều muốn chỉ nghe lệnh Kim Kiếm Môn. Đối với Kim Kiếm Môn sẽ thực lực tăng mạnh. Nhảy một cái thành là đệ nhất đại môn phái. Cát Đông Húc cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Năm đó Kim Kiếm Môn vốn là Hoắc Lâm Động Thiên nhất lưu 10 môn phái lớn một trong. Hắn từ Kim Ô Máu đi ra, phân 40 đóa Kim Ô Huyết Hoa cho Kim Nguyên Nghị. Kim Ô Huyết Hoa là thất phẩm linh dược, có thể giúp Kim Đan sơ kỳ tu sĩ đột phá trở thành Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Tùy tiện một đóa Kim Ô Huyết Hoa bắt được đại động thiên đều có thể thay cái 10-20 hạt kết Kim Đan. Cát Đông Húc một hồi phân 40 đóa Kim Ô Huyết Hoa cho Kim Nguyên Nghị. Nắm giữ hùng hậu như vậy tu hành tài nguyên, Kim Kiếm Môn thực lực không tăng mạnh cũng không thể. Huống chi sau đó Công Tôn Thành bọn họ lại gia nhập Kim Kiếm Môn. Phân biệt trở thành Kim Kiếm Môn một cái chi mạch. Kim Kiếm Môn thì càng là thực lực tăng mạnh, một nhóm 4 người ở trên biển lớn phi hành 3 ngày. Liền xa xa nhìn tới Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa so với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cùng Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên đều còn bao la. Hơn rất nhiều, linh khí cũng rõ ràng nồng nặc không ít. Không ít địa phương hãy nhìn đến mịt mờ thăng nhảy lượn lờ. Phảng phất tiên cảnh. U Long Sơn ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa phía Bắc, liên miên mấy ngàn dặm, nguyên nhân trong núi đa âm sát hàn khí, thật là u lãnh lạnh lẽo âm trầm, lại nổi lên phục dường như cự long, được gọi tên U Long Sơn. Cát Đông Húc ở Huyền Âm Lão Ma ba người dẫn đường hạ. Từ phía đông tiến nhập Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, một đường hướng về Bắc đi, đoạn đường này cưỡi mây đạp gió. Cát Đông Húc thỉnh thoảng hãy nhìn đã có tu sĩ ở không trung ngự bảo phi hành. Một ít linh khí nồng nặc chi địa, càng là mơ hồ có cường đại khí tức xuất ra. Coi như Cát Đông Húc cũng là âm thầm lẫm liệt, không dám khinh thường. Này Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa quả nhiên không phải Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên cùng Thiên Trụ Sơn Phúc Địa có thể so sánh. Ở cái kia hai nơi Kim Đan sơ kỳ tu sĩ đều là khó gặp. Kim Đan trung kỳ tu sĩ đối với tu sĩ bình thường mà nói càng là trăm năm đều khó gặp. Ở đây Kim Đan trung kỳ tu sĩ ngược lại hiếm thấy một gặp. Nhưng Kim Đan sơ kỳ tu sĩ liền không như vậy yêu thích. Thỉnh thoảng liền có thể gặp phải một hai. Cát Đông Húc bay một quãng thời gian, gặp không trung không thiếu Kim Đan sơ kỳ tu sĩ phi hành mà qua, không khỏi thầm giật mình. Thái thượng lão gia lại bay một quãng thời gian liền có thể đến nơi U Long Sơn, còn mời thái thượng lão gia dung đệ tử trước tiên được một bước cũng tốt, để mọi người làm tốt nghênh điều khiển chuẩn bị. Một đường bay qua núi xuyên hà lưu, xa xa đã có thể nhìn đến một cái sơn mạch dường như cự long vắt ngang ở phía trước. Huyền Âm Lão Ma cúi đầu nói, Cát Đông Húc ngược lại cũng không trọng những này lễ nghi phiền phức. Chỉ là nhưng cũng không thích làm ngược Huyền Âm Lão Ma phần tâm ý này. Dù sao hắn vị này thái thượng lão gia cũng là hơn 10 năm không trở về. Cũng tốt, bất quá ngươi không cần quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ cần nói thái thượng lão gia trở về chính là. Cát Đông Húc gật gật đầu. Nói, đệ tử rõ ràng. Huyền Âm lão ma nghe vậy trong lòng rùng mình. Cúi đầu lĩnh mệnh phía sau. Liền cuốn lên một đạo giải lụa màu đen. Đảo mắt hướng cái kia U Long Sơn xuyên qua không đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.